mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 11. Nguyên bản Lận Vân cho rằng phải tốn cả buổi chiều thời gian mới có thể tìm ra sở hữu manh mối. Kết quả bởi vì đại gia tiêm máu gà giống nhau mà bay nhanh đẩy mạnh. Cuối cùng cư nhiên còn chưa tới chạng vạng liền xong việc. Hôm nay hiển nhiên là không có thời gian lại đem bí mật nhất nhất tìm ra. Cho nên đại gia quyết định hồi tập hợp điểm nghỉ ngơi, nhưng tính có thể nghỉ ngơi, người chơi nữ. Duỗi cái lười eo, đêm nay muốn ăn đốn tốt, ta đãi không ít nguyên liệu nấu ăn ra tới. Vừa lúc bên này cây cối nhiều, có thể làm cái nấu cơm dã ngoại, xui xẻo chứng lại nói. Tuy rằng cây cối nhiều, nhưng không có khô thụ khô thảo, mới mẻ nhánh cây bậc lửa hình như là sẽ có khói đặc đi. Muốn củi đốt mới được, không có việc gì. Ta mang theo sách tay nồi và bếp, Lận Vân nói, những người khác. Người trong bọc rốt cuộc có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một đám người cùng nhau nấu cơm ăn, thả nồi chỉ có một ngụm thời điểm. Đương nhiên là ngồi cái lẩu hoặc là lẩu thập cẩm loạn hầm nhất phương tiện. Người chơi nữ mang nguyên liệu nấu ăn là đã xử lý tốt. Nhìn ra được tới nàng ngày thường ở hệ thống trong không gian nhàn không có việc gì không thiếu mân. Mê chủ nghệ, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến tới phó bản nấu cơm dã ngoại, nếu nguyên liệu nấu ăn không cần phí. Tâm tư xử lý, như vậy trực tiếp xôi nấu liền xong việc. Cái lẩu biên xuyến vừa ăn là rất có bầu không khí. Bất quá ở trước mặt hoàn cảnh hạ không quá phương tiện. Cuối cùng trực tiếp đem đồ ăn dọa một đống lớn tiến vào. Nấu chín lúc sau lưu trữ tiểu hỏa biên giữ ấm vừa ăn. Ăn xong một nồi lại tiếp theo nồi nguyên liệu nấu ăn, Lận Vân bách bảo túi nước cốt lẩu phái thượng. Trọng dụng tràng, thơm ngào ngạt mà dẫn dân cư thủy chảy dòng. Một đám người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, lửng dạ thời điểm, mùi hương rốt cuộc vẫn là đem rừng rậm mặt khác bốn cái người chơi dẫn lại đây, cũng là trời sắp tối. Rồi, bọn họ tính toán hồi tập hợp điểm nghỉ ngơi, đến gần một ít mới ngửi được hương vị, người chơi nữ bọn họ nhìn đến khách không mời mà đến đã trở lại còn có chút không mấy vui vẻ. Tâm nói bốn người này làm gì không dứt khoát gần đây tìm địa phương đương tập hợp điểm. Như thế nào phi tóm được này một chỗ đâu, kỳ thật đây là có duyên cớ. Giữa chưa nhìn thấy chỉ có bốn người trở về. Bọn họ đối rừng rậm nổi lên cảnh giác tâm, cho rằng bên trong có nguy hiểm. Cuối cùng bốn người quyết định cùng nhau hành động, không ở phân tán, chẳng phân biệt tán nói liền không tồn tại trước tiên định cái tập hợp điểm loại này thao tác. Bất quá bọn họ cảm thấy che giấu bản đồ nguy cơ từ phía. Chỉ có phía trước tập hợp điểm là bọn họ trụ quá một đêm xác định an toàn. Cho nên tình nguyện đi xa lộ cũng muốn trở về bên này nghỉ ngơi, vì thế. Liền thấy được một đám cõng bọn họ trộm ăn lẩu ra hòa. Chủ trì già kia kêu một cái khí a, mệt hắn còn tưởng rằng này nhóm người đã xảy ra chuyện. Thế bọn họ lo lắng như vậy một lát, kết quả nhân ra sống được hào hào, còn quá đến đặc biệt có tư có vị. So với hắn thoải mái nhiều, hắn trong lòng có thể cân bằng mới là lạ, không cao hứng dưới. Nhìn thấy người câu đầu tiên lời nói khí liền rất không xong. Các ngươi hôm nay đi đâu vậy? Vì cái gì giữa trưa không trở lại tập hợp? Như vậy hỏi trách gọi người nghe không thoải mái. Mấy người vùi đầu khổ ăn, căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Hắn đồng đội một cái tính tình khá tốt nam người chơi nghe không nổi nữa. Giữ chặt hắn khuyên một câu, nói không chừng là bị cái gì vướng đâu, ngươi đừng như vậy hung, hắn cảm thấy cái này che giấu bản đồ mọi người đều không rõ ràng lắm tình. Huống, nói không chừng nó còn tồn tại đồ chung đồ, nếu là người chơi vội ý tiến vào, một chốc một lát ra không được cũng là thường có sự tình. Nói nữa, liền tính không phải đồ chung đồ, chỉ cần bọn họ trên đường bị cái gì vướng chân. Sau đó muộn một bước trở lại tập hợp điểm, vừa lúc bọn họ bỏ lỡ, cũng là rất có khả năng sự tình ở hắn xem ra. Đại gia lẫn nhau chi gian cũng không có gì đại mâu thuẫn. Không đến mức cố ý sẽ không tới làm người lo lắng. hơn nữa bọn họ cho nhau chi gian căn bản liền không thân. Nói không chừng căn bản sẽ không vì đối phương lo lắng đâu. Cho nên này không trở lại có thể trả thù được ai. Cũng chính là chủ trì giả quá đem chính mình mệnh lệnh đương hồi sự. Phát hiện người khác không nghe chính mình, lúc này mới đặc biệt không cao hứng. Thấy đồng đội còn nói chính mình hung, càng không cao hứng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, đều do cái lẩu quá thơm. Này nhóm người lại ăn đến mùi ngon, hắn sợ chính mình lại nói hai câu sẽ không cẩn thận phun nước miếng. Như vậy liền mất mặt ném quá độ, bốn người trong đội ngũ duy nhất nữ sinh mới mặc kệ bọn họ tranh. Luận cái gì đâu, nàng trực tiếp thò lại gần, tự quen thuộc hỏi năm người muốn chén cùng chiếc đũa, tưởng cùng nhau ăn, tối hôm qua bị nàng mắng gác đêm là làm điều thừa người chơi nữ hừ lạnh một tiếng. Cố ý âm dương quái khí mà nói, muốn ăn sẽ không chính mình làm sao. Ta chỉ chuẩn bị chúng ta 5 người đủ ăn phân lượng, nàng cố ý cường điệu ta chỉ chuẩn bị. Ám chỉ đối phương đồ vật là của nàng, nàng muốn cho ai ăn khiến cho ai ăn, những người khác không cần ra mặt dày lại đây cọ cơm. Tuy rằng kỳ thật chỉ có nguyên liệu nấu ăn là nàng lấy ra tới. Nhưng 5 người tiểu đội ở chung hòa hợp, sẽ không hủy đi nàng đài. Hơn nữa bọn họ 5 cái đều có điểm chịu không nổi cái này người chơi nữ ra mặt dày, bọn họ không thấy được sẽ luyến tiếc điểm này ăn, phân biệt người một chút đảo cũng không có gì, nhưng là đối phương chính mình chủ động thò qua tới thò muốn chén đũa. Còn một bộ đương nhiên bộ dáng, thành công cách ứng tới rồi đại gia, nữ sinh thảo cái mất mặt, tức khắc kéo xuống mặt tới, nói thầm một câu ai hiếm lạ. Quay đầu đi ăn chính mình mang đồ vật này nữ sinh kỳ thật lớn lên tương đương không tồi. Thói quen cậy mỹ hành hung, mọi người đều sẽ theo bản năng nhường nàng một chút, nơi nào nghĩ đến tối hôm qua ra một cái chủ động làm nữ sinh gác đêm ngốc thiếu người chơi nữ. Hôm nay này đàn đại nam nhân lại một chút thân sĩ phong độ đều không có. Nếu là bọn họ trước mở miệng mời nàng qua đi ăn. Nàng cũng không đến mức hiện tại ném một hồi mặt bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này 5 người 2 cái là nữ nhân, còn có 2 cái là gay, dư lại một cái nhìn liền không có quyền lên tiếng, liền cũng bình thường trở lại. Nữ nhân cùng gay vô pháp thưởng thức nàng mỹ, không phải nàng chính mình vấn đề, chủ trì giả bị làm lơ cái hoàn toàn. Cố tình bên kia người đông thế mạnh, hắn cũng không hảo quá mức đắc tội. Phía trước hỏi trách kia một câu cũng đã thực không cho mặt mũi. Hiện tại tuy rằng trong lòng vẫn là không cao hứng, nhưng tốt xấu nhịn xuống không phát giận, nhưng nữ sinh đi theo bọn họ cùng nhau làm lơ hắn. Còn giờ trò, kia tính chất liền không giống nhau. Rốt cuộc này nữ sinh thế đơn lực mỏng, một mình một người bám vào bọn họ 3 người trong đội ngũ. Hắn không dám đắc tội bên kia. Chẳng lẽ còn không dám thu thập một cái độc thân người chơi? Lận Vân mấy người nguyên bản còn chờ chủ trì giả làm khó dễ. Kết quả cúi đầu vớt một mảnh khoai tây lại ngẩng đầu. Liền phát hiện người nọ rời đi mục tiêu. Hỏa lực nhắm ngay nữ sinh đi. 5 người đều là vẻ mặt mạc danh. Không biết đã xảy ra cái gì. Tính, bất hòa bọn họ cãi nhau tốt nhất. Miễn cho quấy rầy bọn họ ăn cái gì. Bọn họ hóa thân vì 5 con ăn dưa chồn ăn dưa. Phủng chén nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên này. Vừa ăn biên vây xem, nữ sinh, ngoặc kép, chủ trì giả, ngoặc kép, lẫn nhau dỗi 2 người tức khắc liền câm miệng. Không cần thiết làm người chế giễu. Nữ sinh nghẹn khí chạy đến trong một góc một người đợi. Chủ trì giả tắc chuẩn bị hảo hảo cùng này mấy người bẻ xả một chút giữa chưa sự tình. Còn có vì cái gì cả ngày không xuất hiện, các ngươi ban ngày đều đang làm gì? Chúng ta ở trong rừng căn bản không gặp được các ngươi, hắn tận lực làm chính mình ngữ khí nghe. Tới không như vậy hướng, tuy rằng cũng không thành công, mọi người đều không quá tưởng phản ứng hắn. Tính tình không tốt đặc biệt không chịu mở miệng, liền một cái khác người chơi nữ cũng cúi đầu lảng tránh tầm mắt. Nàng tuy rằng tương đối ôn thôn. Nhưng là hiện tại nàng đã quyết định muốn nghe một cái khác người chơi nữ nói. đối phương không mở miệng, nàng là sẽ không nói tiếp cha, cuối cùng vẫn là chỉ có xui xẻo chứng phản ứng hắn. Đem chính mình đội ngũ ban ngày làm sự tình nói một lần. Cuối cùng còn giải thích một câu, giữa trưa là chúng ta đã quên, ngượng ngùng, đào hố đào đến quá mệt mỏi, chỉ lo ngủ trưa, không nhớ tới việc này, chủ trì giả quả nhiên không quá có thể tiếp thu cái này cách nói. Rốt cuộc này có vẻ hắn thực xuẩn, dựa theo hắn chế định phương châm, ở trong rừng rậm bạch bạch lắc lư cả ngày gì thu hoạch cũng không có. Những người khác dựa theo Lận Vân cách nói lại tiến độ nhất kỵ tuyệt trần. Này không phải ở đánh hắn mặt sao, quả nhiên, hắn tức khắc liền thẹn quá thành giận, trực tiếp quay đầu chất vấn Lận Vân vì cái gì không còn sớm điểm nói cho hắn chuyện này, Lận Vân. Thổi thổi trong chén hồng canh thượng hành thái, sau đó lướt qua một ngụm, xin uống cái lẩu cay canh thành tựu, a, thỏa mãn, tuy rằng như vậy nhàm chán thành tựu cũng không biết rốt cuộc có cái gì bắt được tất yếu. Nhưng là giống hắn loại này trước kia gì cũng không thể ăn bậy mà ốm. Chính là thực thích khiêu chiến một ít đã từng không thể làm sự tình. Còn đừng nói, cay canh khá tốt uống. Chính là phải cẩn thận điểm khác uống quá nhanh sặc tiến khí quản, lại lần nữa bị làm lơ chủ trì giả. Ngoặc kép, ngày, lão đại không lên tiếng. Các tiểu đệ lại ngồi không được. Loại này thời điểm đương nhiên là làm cho bọn họ ra tới hỗ trợ ứng phó rồi. Nào có làm nhìn lão đại bị người chỉ trích cái thứ nhất nhảy ra tới chính là vừa mới dỗi nữ sinh. Người chơi nữ, nàng tựa hồ có càng thêm hướng bạo tính tình chuyển biến xu thế. Trực tiếp bắt lấy chủ trì giả chính là một bộ logic phát ra. Nháy mắt đem đối phương mắng thành một cái chỉnh thể không làm chính sự còn hạt chỉ huy ngốc bước. Ỉ vào trong tay bắt được toàn bộ manh mối. Nàng thật sự tương đương kiêu ngạo, Lận Vân vẫn như cũ ở bình tĩnh mà ăn canh dùng bữa. Mặt khác trồn ăn dưa cũng đã ăn uống no đủ buông chén đũa hết sức chuyên chú vây xem xé bức chờ đến. Lận Vân ăn xong thời điểm, người chơi nữ cảm thấy mỹ mãn mà kết thúc logic phát ra. Bị dỗi đến tự bế chủ trì giả cũng tìm cái góc ngồi xổm. Mãn đầu óc đều tiếng vọng vừa mới kia một chuỗi bén nhọn giọng nữ lớn giọng. Tổng cảm thấy đối phương nói chính là ngụy biện, nhưng cố tình lại bởi vì đầu óc một đoàn loạn mà phản bác vô năng. Thật là khó chịu a, Lận Vân nhìn về phía vẫn luôn muốn nói lại thôi nam người chơi. Nhận ra đối phương là phía trước ở chủ trì giả làm khó dễ khi hỗ trợ nói qua một câu ôn hòa người. Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật, chúng ta cũng có một ít phát hiện, không phải hoàn toàn không can sự. Hắn có chút xấu hổ mà nói, bởi vì bọn họ phát hiện thật sự phi thường nhỏ bé. Căn bản không đáng giá nhắc tới, Lận Vân hơi hơi gật đầu. Nguyện nghe kỹ càng, hắn thái độ này nhưng thật ra không làm đối phương cảm thấy đã chịu coi khinh. Còn hảo tính tình mà đem ngọn nguồn giải thích rõ ràng. Là cái dạng này, chúng ta ở không ít thụ trên thân cây phát hiện đủ loại đồ án. Mỗi cái đồ án đều không giống nhau, hơn nữa lâu lâu liền có một thân cây thượng có đồ án, hắn dùng chính mình chủy thủ ở bùn đất trên. Mặt đất vẽ mấy cái cấp Lận Vân xem, đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ án, nhìn như là trừu tượng trẻ nhỏ dàn nét bút, không biết các ngươi tìm được manh mối là cái dạng gì. Có lẽ sẽ cái này đồ án có quan hệ, Lận Vân gật đầu. Đảo cũng không bán cái nút. Cái này đồ án hẳn là chính là mật mã. Chúng ta bắt được manh mối chỉ hướng về phía bất đồng vị trí cây cối. Nếu ta không đoán sai nói, này đó cây cối thượng đều có đồ án. Dựa theo trình tự sắp hàng tổ hợp, chính là phó bản mật mã, thì ra là thế, người chơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta ngày mai hẳn là liền có thể đi ra ngoài, nhưng Lận Vân lại lắc lắc đầu. Chỉ sợ không nhanh như vậy, người chơi vẻ mặt nghi hoặc. Còn có cái gì không đúng sao? Mật mã là có, nhưng là mật mã hướng nơi nào đưa vào đâu? Lận Vân hỏi lại, lần này từ, đem tất cả mọi người hỏi kẹt. Hết chương.